Chương 1989, Thượng Cổ Thần Long Khí Hơi Thở. Thấy cảnh này, mập lùn hắc y hệ nhân chấn động vô cùng, hắn căn bản không có ngờ tới chế Trần Phong vậy mà lại làm như thế. Hắn hét lên kinh ngạc, thằng nhai con, ngươi không muốn sống nữa. Thân hình hắn tránh gấp, muốn phải bắt được Trần Phong, nhưng khi hắn đi vào bên bờ thời điểm, Trần Phong thân hình đã là biến thành một cái chấm đen nhỏ. Sau đó phanh một dưới, nặng nề mà nện vào trong nước. Mập lùn hắc y ghi nhân mặt mũi tràn đầy vẻ áo não, phát ra thấp giọng ga ho the tờ, hoa con, ngươi mẹ nó đáng chết. Hắn cũng không có đuổi nhảy đi xuống, hắn tuy nhiên cũng không phải là thiên nguyên hoàng thành người, nhưng là vì tìm kiếm món kia bí bảo, trước sau lại là tới qua thiên nguyên hoàng thành nhiều lần, đối với thông thiên hà truyền thuyết tự nhiên sớm có nghe thấy. Không, đã không thể nói là truyền thuyết, cái kia chính là sự thật. Thông thiên hà bên trong, tàng long ngọa hổ, có vô số yêu thú cường đại, có tối đỉnh cấp yêu thú, thực lực thậm chí siêu việt võ vương cảnh giới. Mà vị kia nghe nói đằng không mà lên, thân thể so thông thiên hà còn muốn cự đại tồn tại, dĩ nhiên chính là những này yêu thú bên trong nhất đỉnh phong nhất một vị nhân loại cùng yêu thú mấy có lẽ đã ngầm thừa nhận đã đạt thành một cái hiệp nghị. Cái kia chính là, thông thiên hà bên ngoài, là nhân loại địa bàn, mà thông thiên hà bên trong, thì là yêu thú địa bàn. Duy nhất có thể vượt qua thông thiên hà liền chỉ có cái kia một tòa bảy sắc cầu vồng cầu. Ai nếu làm mưu toan vượt tờ qua, hoặc là từ bên trên bay qua, vậy thì sẽ bị coi là đối yêu tộc xâm phạm, chớ nói chi là nhảy vào thông thiên hà bên trong. Vậy đơn giản đúng vậy trần trụi đánh lên người ta nhà cửa ra vào, phiến mặt của bọn hắn. Đám yêu thú làm thế nào có thể từ bỏ ý đồ mà lại, càng là nhân loại mạnh mẽ võ giả nhận phản đạn thì càng cự đại. Thậm chí cảm nhận được những cái kia nhân loại cường đại võ giả khí tức, những cái kia tiềm tàng tại thông thiên hà chỗ sâu tu luyện đại yêu nhóm sẽ trong nháy mắt xuất hiện, đem đánh giết. Ngược lại là một số thời khắc, một số tương đối yếu ớt võ giả, sẽ không khiến cho những này đại yêu chú ý cho dù là ngẫu nhiên tiến vào thông thiên hà, chỉ cần không đụng tới cường giả, QNZ rất dễ dàng toàn thân trở ra. Nhưng hắc y ghẻ nhân kia, đã đạt đến bắt tinh vũ vương chi cảnh, hắn biết rõ. Mình nếu dám tiến vào thông thiên hà, trong nháy mắt liền sẽ bị giết. Cho nên, hắn căn bản không dám truy kích. Mập lùn hắc y ghi hề nhân cả người cơ hồ muốn sụp đổ, phát ra tức giận ga ho the tờ, ngươi mẹ nó, ngươi cái này cẩu tạp chủng, hoa con, ngươi không muốn sống nữa đúng hay không mẹ nó, mệnh của ngươi có thể ném, nhưng là ngươi chết, bí mật của ta tìm ai muốn đi. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, con mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Nghĩ đến mình mấy chục năm vất vả liền muốn tận làm chuyện vô ích, tinh thần liền cơ hồ sụp đổ. Hồi lâu sau, vừa mới khôi phục tỉnh táo. Tỉnh táo lại về sau, hắn đột nhiên trong lòng muốn động, như có điều suy nghĩ, trầm giọng tự nói, không đúng, chuyện này không thích hợp. Vừa rồi hắn tại cùng ta cùng đệ đệ quá trình chiến đấu bên trong, biểu hiện phi thường nhạy bén, có quyết đoán, hắn tuyệt đối không thể nào là loại kia tự tìm đường chết người, mà lại, miệng hắn góc lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, hắn muốn thật muốn chết, nhất định sẽ lôi kéo ta cùng một chỗ, nhưng bây giờ còn chưa có, vậy thì nói rõ ràng hắn quả quyết nói ra, cái kia bí bảo manh mối, ngay tại thông thiên hà bên trong chỉ là hắn biết nói, ta không biết đạo thằng nhãi con này, tuyệt đối sẽ không chết, mà lại rất có thể có được cái kia một cọc bí bảo. Hắn trầm giọng nói ra, ta liền ở chỗ này chờ hắn đi ra, sau đó ôm cây lợi thỏ đem hắn bí bảo chiếm lấy. Đem hắn chém giết mà Trần Phong trùng điệp rơi vào trong sông thơ ý điếm, cái kia băng lãnh hà thủy tràn vào, trong nháy mắt để thần trí của hắn vì đó nhất thanh. Nhưng tiếp theo, Trần Phong miệng góc liền lộ ra một vòng cười khổ, hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì thông thiên hà bên trong, mạnh đại yêu vương đếm không hết, mà lại ban nãy mấy đầu yêu vương căn bản là không có đi, Trần Phong đến rơi xuống thời điểm, bọn hắn liền nhìn chằm chằm. Lúc này, Trần Phong rơi thủy. Bọn hắn càng là điên cuồng xông tới, ngửi được cái kia mùi máu tươi, bọn hắn càng thêm điên cuồng. Trần Phong nhìn thấy, liền ở bên cạnh cách đó không xa, một đối lập lòe tỏa sáng cự đại nhãn châu mang theo tham lam nhìn hắn chằm chằm. Bọn hắn điên cuồng bơi tới chỗ gần, sau đó mở cái miệng rộng, cướp đoạt Trần Phong. Tựa hồ sau một khắc, bọn hắn liền muốn đem Trần Phong thôn phệ. Trần Phong thẳng đến lúc này, vẫn không có chịu thua, không có nhận mệnh, trong óc hắn thiểm điện xoay tròn lấy. Nghĩ đến phải làm thế nào chạy trốn. Mà đúng lúc này, đông nhiên, hắn phát hiện những cái kia yêu vương biểu lộ thay đổi, bọn hắn đúng là đỉnh trệ tại trong nước, không tiếp tục cắn về phía Trần Phong. Thậm chí, thân hình của bọn hắn còn đang lùi lại. Mà Trần Phong phân rõ ràng trong mắt bọn họ bắt được một tia e ngại khí tức, một cái đại yêu bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, mở miệng nói chuyện, thằng ngại con này trên thân lại có thượng cổ thần long khí tức, đây là thượng cổ thần long khí tức a, cường đại như thế, để cho người ta không dám mạo hiểm. Phạm Trần Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó nghe nói như thế, lập tức liền hiểu được. Trong lòng của hắn hiện ra một tia cuồng hỉ, máu tươi của ta bên trong dung hợp ta vũ hồn khí tức, đó là xen lẫn từng tia thượng cổ thần long khí tức. Hiển nhiên, cỗ khí tức này khiến cái này yêu vương phi thường kiêng kỵ, thậm chí làm đến bọn hắn e ngại, để bọn hắn tạm thời không dám thôn phệ ta. Nhưng Trần Phong nhìn thấy, bọn hắn cũng không hề rời đi, mà là tại bên cạnh nhìn chằm chằm, kinh nghi bất định. Trần Phong lập tức ý thức được, bọn hắn là không dám lập tức can ta, nhưng chỉ là bị tạm thời trấn nhiếp rồi, tuyệt sẽ không trấn nhiếp quá lâu, nhiều nhất sẽ không vượt qua 100 cái thời gian hô hấp. Trần Phong lập tức có quyết đoán, 100 cái hô hấp bên trong, ta liền muốn tìm tới dây kia tác, có thể tìm tới, ta liền có thể trốn được một cái mạng. Nếu là tìm không thấy, vô luận tại thủy bên dưới vẫn là trở lại trên bờ, đều là một chữ chết. Nghĩ tới đây, Trần Phong cũng không tiếp tục qua nở còn lại, tinh thần cao độ tập trung, trong mắt không có vật gì khác nữa, tốc độ cực nhanh, liền thuận cái kia tiên nhân chỉ lộ cự tượng, nghĩ đến thủy hạ du đi. Mà cái kia mấy đầu yêu vương cu nở dê không được ăn, hắn liền ở bên cạnh đi theo, kinh nghi bất định nhìn lấy hắn, trong lòng tính toán. Rất nhanh, Trần Phong bên dưới lặn xuống ngàn mét, sau đó hắn thấy được cái kia tiên nhân chỉ lộ cự tượng cái tay còn lại cánh tay. Lúc này, Trần Phong cảm giác, mình trong lồng ngực nóng bỏng, toàn thân kịch liệt đau nhức, trước mắt một trận choáng váng. Hắn biết nói, đây là bởi vì mất máu quá nhiều, hắn cơ hồ liền muốn không chịu nổi, hận không thể lập tức thiếp đi. Trần Phong hung hăng cắn cắn lưỡi đầu, nhói nhói để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Trần Phong, lúc này ngươi làm sao có thể chịu không nổi, ngươi nhất định phải cho ta chịu đựng, nhất định phải tìm tơ y bí mật. Nhất định phải dễ rủa ra một con đường sống đến Trần Phong lấy cường đại ý chí, ngăn chặn thân thể thống khổ, sau đó trở về cái kia cự tượng bên tay trái lên, nhưng là, hắn tại cái này tay phải trên 5 căn ngon nở tay, chí ít tới tới lui lui tìm trọn vẹn 10 cái vừa đi vừa về, đúng là không có chút nào phát hiện. Mà lúc này, thời gian đã còn thừa không có mấy, 100 cái hô hấp thời gian sắp hao hết. Những cái kia yêu vương, hướng về Trần Phong chậm rãi ép tới. Trong mắt sát ý lộ ra.